Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Một đòn nặng như núi. Hàn Phi văng ngược ra sau. Bất kể là đấu kỹ của võ sĩ, pháp thuật của pháp sư hay kỹ năng thiên phú của linh thú, những năng lực khác nhau cũng sẽ có tương quan giữa uy lực công kích và tốc độ khác nhau. Trong các kỹ năng đó, nguy hiểm nhất chắc chắn phải kể tới công kích loại thuấn kích. Bởi vì trong khoảng cách gần mà bị thuấn kích tấn công thì hầu như không thể tránh khỏi. Chỉ có thể dựa vào đấu khí hộ giáp hoặc áo giáp mặc bên ngoài để gồng mình lên đỡ. Chẳng qua công kích loại thuấn kích cũng kèm theo nhược điểm là uy lực thấp và thời gian chuẩn bị dài. Thế nhưng ngọn lửa màu vàng mà con tê giác phệ kim sa trùng này phun ra có uy lực cũng rất mạnh. Một đường đánh thẳng vào ngực của Hàn Phi, mạnh mẽ đánh thủng một lỗ lớn trên bàn thạch hộ giáp ở trạng thái đầy đủ có sức phòng ngự cực mạnh. Sau đó lực lượng cường đại này lập tức đánh hắn bay ra xa. Điều này cũng giống như là khi mặc áo giáp chống đạn mà trúng đạn vậy. Tuy rằng áo giáp dày có thể chặn không cho đòn tấn công lấy mạng mình. Thế nhưng lực bắn của đầu đạn truyền vào cơ thể vẫn có thể tạo thành thương tổn nhất định. Dù cho thân thể của Hàn Phi đã trải qua sự tôi luyện của Long Linh Tâm Pháp thì một cơn đau nhức vô cùng vẫn truyền đến từ ngực. Xương sườn kêu răng rắc như thể thiếu chút nữa là gãy mấy cái xương. Đấu khí hộ giáp run rẩy dữ dội rồi đột nhiên biến mất. Nó mà là linh thú ngũ giai sao? Lục giai chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Hàn Phi hít một hơi thật sâu. Đấu khí trong cơ thể tăng tốc độ dồn xuống hai chân. Sau đó lồm cồm bò dậy, dậm chân trái, cả người tràn sang phía phải. Trong nháy mắt biến mất ngay trước mắt tê giác phệ kim sa trùng. Tê giác phệ kim sa trùng phòng ngự kinh người, công kích lại vô cùng lợi hại. Đối đầu trực diện với nó chắc chắn là một chọn lựa ngu xuẩn nhất trong các chọn lựa. Trước khi nó tung ra đợt công kích thứ hai, nếu Hàn Phi vẫn còn nằm trong phạm vi công kích của nó thì đó chắc chắn là con đường chết. Hàn Phi đột nhiên biến mất làm phệ kim sa trùng cũng có mấy phần kinh hãi. Nó kêu lên vài tiếng. Cái đầu xấu xí đâm ngang xiên dọc như muốn tìm kiếm tung tích địch nhân. Thế nhưng do hình thể của nó quá lớn, hơn nữa phần nửa thân thể vẫn chìm trong cát, chuyển động rất không linh hoạt, gần như chỉ trong nháy mắt, Hàn Phi như quỷ mị xuất hiện bên phải nó. Trích nhật tinh kim kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ như mặt trời mạnh mẽ chém vào lớp vỏ của phệ kim sa trùng. Tuy rằng biết rõ lớp vỏ của đối phương có khả năng phòng ngự rất mạnh. Thế nhưng Hàn Phi cũng không còn lựa chọn nào khác. Lớp vỏ ngoài của con phệ kim sa trùng do những tấm hình bán nguyệt như cái vỏ trứng xếp chồng lên nhau. Tầng tầng lớp lớp liền mạch không chút khe hở. Trên bề mặt lại còn chi chít những gai nhọn sắc bén. Quả thực chẳng khác nào rùa và nhím hòa thành một thể. Ngoại trừ lấy cứng đối cứng ra thì dường như chẳng còn biện pháp nào tốt hơn để đối phó với nó nữa. Xoẹt, một tiếng kim loại nứt chát chúa chợt vang lên. Một kiếm Hàn Phi chém xuống này ẩn chứa sức mạnh của hoàng cấp đấu kỹ kim sát trảm. Có năng lực phá giáp vô cùng cường đại. Đấu khí truyền vào thân kiếm trong nháy mắt đột nhiên bùng nổ. Cứa mạnh vào những đường nối trên lớp vỏ phệ kim sa trùng. Thế nhưng sau khi chém sâu và chừng một tấc năm thốn thì trích nhật tinh kim kiếm sắc bén cũng không cách nào chém vào sâu hơn nữa. Chỗ bị chém nứt ra lộ ra ánh sáng màu vàng, hiển nhiên là vẫn chưa hoàn toàn phá được lớp vỏ. Cũng không biết lớp giáp này rốt cuộc dày bao nhiêu, kim sát chạm công kích cận thân cũng không làm được gì. Tâm trạng của Hàn Phi trầm xuống, chiêu vừa rồi đã là thủ đoạn giá pháp mạnh nhất của hắn. Thật không ngờ đã dùng toàn bộ lực lượng cũng không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Làm sao mà đánh bây giờ? Khi trường kiếm chém vào lớp vỏ, hắn cảm giác được rất rõ ràng ngoài lớp vỏ cứng rắn không gì sánh được ra. Con phệ kim sa trùng này còn có một tầng lực lượng tồn tại không nhìn thấy được nhưng đã ngưng tụ thành một thể vô cùng cứng rắn bảo hộ toàn thân. Chính cái thứ lực lượng này đã chia tiêu hầu hết uy lực của kim sát trảm. Hiệu quả phá giáp còn lại giảm tới mức cực thấp, ngay cả kim sát trảm cũng không làm gì được nó thì Hàn Phi thực sự nghĩ không ra cách gì khác để đối phó với tên gia hỏa to lớn này. Mà một kiếm đó của hắn cũng là một cơ hội không thể rõ ràng hơn thức tỉnh tê giác phệ kim sa trùng. Nó hạ đầu xuống phía dưới tìm tòi một chút là ngay lập tức tìm được vị trí của Hàn Phi. Hé miệng phun ra một ngọn lửa màu vàng. Đối với chuyện này Hàn Phi đã sớm có chuẩn bị. Đâm xong một kiếm qua lập tức tung người. Sớm tránh khỏi một kích tuyệt đối là chí mạng này. Hắn uốn người lao vút ra xa. Một tầng đấu khí hộ giáp mới cấp tốc thành hình bên ngoài cơ thể. Hiện tại thời gian phóng xuất hộ giáp lần thứ hai của hắn đã rút ngắn đến mức chỉ còn cần 10 giây. Đã tiếp cận tiêu chuẩn của Hải Dương võ sĩ rồi. Giả như không có một tầng bảo hộ này, bị phệ kim sa trùng bắn trúng chắc chắn chết ngay tại chỗ. Bất quá việc phóng xuất ra đấu khí hộ giáp cũng làm tốc độ của hắn giảm xuống không ít. Nhưng vừa phóng xuất hộ giáp vừa thuấn di là không có khả năng. Hơn nữa hào quang tỏa ra từ hộ giáp dễ thu hút sự chú ý của phệ kim sa trùng. Cho nên Hàn Phi đành từ bỏ ý định thử nghiệm, dùng tốc độ cao nhất lui lại. Dùng lực không được, dùng trí thì còn đang tìm biện pháp. Nếu như thực sự không nghĩ ra cách nào cả thì chỉ còn một cách chạy mà thôi. Đến khi phệ kim sa trùng quay đầu lại, nó đã phát hiện Hàn Phi như tên rời dây cung bắn ra xa khỏi nó hơn 10 thước. Mà nó muốn phát động ngọn lửa màu vàng một lần nữa cần thời gian lai điều động lực lượng trong cơ thể. Không có khả năng lập tức triển khai công kích lần thứ ba. Mắt thấy chứ Hàn Phi sắp thoát khỏi phạm vi công kích của mình. Tê giác phệ kim sa trùng hít sâu một hơi. Đầu phình to gần gấp đôi như khí cầu được bơm hơi vào. Sau đó đột nhiên há cái mồm to như chậu máu ra phun một hơi về phía Hàn Phi đang vội vã bỏ chạy. Phụt, một đống chất nhầy nhơn nhớt mày xanh lá cây đậm bắn ra từ miệng của nó. Như là tên bị trọng nổ bắn ra đi sau mà đến trước chụp thẳng xuống người Hàn Phi đang bay trên bầu trời. Khi gần trúng mục tiêu nó đột nhiên nổ tung biến thành vô số giọt chất lỏng. Hóa thành một đám xương xanh che phủ cả bầu trời ụp xuống người Hàn Phi. Trong khi trốn chạy Hàn Phi cũng không quên quan sát tê giác phệ kim sa trùng. Thấy cả quá trình sa trùng phun ra chất dịch màu xanh. Mặc dù nhìn đám xương đang hờ hững chụp xuống đầu thì thấy có vẻ như nó cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Thế nhưng hắn không dám coi thường chút nào. Lập tức dừng chân vung kiếm lên đỉnh đầu. Đại địa chi thuẫn xuất hiện giữa hư không. Chuyện linh vũ cửu thiên đám xương xanh như chiếc lưới khổng lồ chụp xuống. Khi những giọt dung dịch vừa chạm vào hộ thuẫn do đấu khí ngưng tụ thành thì ngay lập tức những tiếng xoèn xoẹt vang lên. Chất lỏng màu xanh mà phệ kim sa trùng phun ra có khả năng ăn mòn cực kỳ dữ dội đối với đấu khí. Đại địa chi thuẫn dày như thế mà trong nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ. Chuyện linh vũ cửu thiên những giọt dung dịch xanh khác rơi xuống cát. Cả một vùng cát vàng lập tức bốc khói trắng nghi ngút có mùi cực kỳ khó ngửi. Phản ứng của Hàn Phi cũng cực kỳ thần tốc. Đại địa chi thuẫn vừa phát ra. Ngăn trở sự tấn công của đám xương màu xanh một chút thì hắn đã lập tức phát lực lao ra ngoài. Mặc dù đã nhanh như vậy, trên hộ giáp của hắn vẫn dính không ít chất độc, bàn thạch hộ giáp ngay lập tức bị ăn mòn, đồng thời nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong, mắt thấy tình huống không ổn. Hàn Phi lập tức giang tay quát to một tiếng, ngũ hành đấu khí trong cơ thể tuôn ra. Bàn thạch hộ giáp nhất thời biến thành vô số mảnh nhỏ bắn ra chung quanh. Đương nhiên cũng mang theo nọc độc bắn ra chung quanh, bằng vào chiêu tự bạo hộ giáp cực kỳ đúng lúc ấy. Hắn rốt cuộc cũng thoát khỏi sự dây dưa của nọc độc. Thoát khỏi phạm vi công kích của tê giác phệ kim sa trùng. Phệ kim sa trùng đứng cạnh đó thấy công kích lần thứ hai của mình lại thất bại. Ngửa đầu phát ra tiếng kêu đầy phẫn nộ. Thân thể bỗng nhiên chui xuống phía dưới, chỉ thoáng cái đã lùi xuống lòng cát, điều này không hề là tin tức tốt đối với Hàn Phi đã bắt đầu có ý định bỏ chạy. Bởi vì đó không phải là tê giác phệ kim sa trùng buông tha cho hắn, mà là bắt đầu truy kích từ dưới lòng đất, hắn vừa nghĩ đến đó thì cảnh cũ lại tái hiện, dưới lòng đất vang lên những tiếng chuyển động ầm ĩ. Những cồn cát lại liên tục nhô lên hụp xuống say lưng Hàn Phi. Muốn so bì tốc độ với Hàn Phi thì thật đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Con tê giác phệ kim sa trùng này cực kỳ cường hãn. Thế nhưng hình thể của nó quá lớn lại thêm phải phá đất lao tới. Nói thế nào chăng nữa cũng không có khả năng nhanh hơn tốc độ của thân pháp phù quang lược ảnh. Hắn lập tức chuyển mình, tốc độ chợt tăng nhanh hơn gấp đôi. Thế nhưng ngay sau đó, Hàn Phi phát hiện mình đã đánh giá tê giác phệ kim sa trùng quá thấp. Những địa thứ sắc bén thô to không gì sánh được đột ngột phá cắt sông ra. Không có chút dấu hiệu báo trước nào, ngạo nghễ vươn cao hơn ba thước, phạm vi bao trùm hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Tất cả những điểm Hàn Phi có thể đặt chân đều vươn lên một địa thứ cao vút, khiến hắn như lạc giữa khu rừng chằng chịt những cột đá. Cũng bởi vì nó vô cùng to nên những địa thứ nhô lên từ lòng đất này có lực công kích cũng không quá mạnh. Hàn Phi rất dễ dàng né được chúng. Thế nhưng địa thứ chằng chịt lại gây ra cản trở không nhỏ đối với việc chạy trốn của hắn. Không thể ung dung triển khai thân pháp, không cần nghi ngờ gì nữa. Đây chính là thủ đoạn vờn con mồi của tê giác phệ kim sa trùng. Trong khi Hàn Phi bị ép phải giảm tốc độ thì nó đã từ dưới đất đuổi đến. Rồi đột ngột lao ra từ vị trí phía sau Hàn Phi chừng 20-30 thước. Cắt bay đầy trời, địa nhận dạng đầy đất. Phệ kim sa trùng rít gào vang trời. Kỳ thanh thế cực kỳ to lớn, làm người ta sợ hãi. Trước mặt có rừng đá chặn đường, sau lưng có cường địch đuổi đến. Hàn Phi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn cong chân chạy đà vài bước rồi búng người nhảy vọt lên cao. Mũi chân điểm lên đầu cột đá địa thứ, đầu ngón chân điểm nhẹ lên đầu nhọn của địa thứ, mượn lực bay vút về phía trước hơn 10 thước, khi hạ xuống lại cong chân điểm một cái rồi lai bay vút về phía trước. Cứ nhô lên hụp xuống như vậy liên tục 3 lần, trong thời gian rất ngắn hắn đã kéo giãn khoảng cách với tê giác phệ kim sa trùng ra xa hơn được một đoạn. Trong giới võ lâm ở kiếp trước của Hàn Phi, khinh công thân pháp như vậy được gọi là chuồn chuồn đạp nước. Võ giả luyện đến mức tột đỉnh có thể vượt sông lớn chỉ bằng một cành cây khô. Khinh công phù quang lược ảnh của Hàn Phi cũng có bao hàm kỹ xảo tương tự. Dùng trong hoàn cảnh hiện tại là hoàn toàn chính xác, nhưng đồng thời hắn cũng khiến bản thân xuất hiện quá rõ ràng trước mắt tê giác phệ kim sa trùng. Trong tình huống đấu khí hộ giáp chưa thể phóng xuất một lần nữa thì đây rõ ràng là một hành động vô cùng mạo hiểm. Để tránh bị tê giác phệ kim sa tấn công, Hàn Phi chọn phương thức di chuyển ngoằn ngoèo như rắn. Thực tế chứng minh quyết định của hắn không sai. Một quầng sáng từ phía sau bắn tới, gần như chút xíu nữa là bắn trúng người hắn. Một kích không trúng tê giác phệ kim sa trùng liên tục rít gào giận dữ. Nó lại một lần nữa chui xuống đất chuẩn bị cho lần công kích tiếp theo. Nó ở trong lòng đất vẫn có phán đoán chính xác vị trí của Hàn Phi. Trong khi truy đuổi lại không ngừng dùng rất nhiều địa thứ đâm lên từ lòng đất để cản trở hành động của Hàn Phi. Quả nhiên là quyết tâm không giết Hàn Phi không thôi. Trước sau vẫn không thể thoát khỏi sự dây dưa của sa trùng. Hàn Phi rốt cục cũng nổi giận. Bị một con linh thú đuổi giết làm hắn chật vật như vậy là lần đầu tiên. Thấy điệu bộ con tê giác phệ kim sa trùng này có lẽ sẽ tuyệt không bỏ qua ý định giết mình. Hắn đột nhiên không muốn chạy nữa. Chó cùng rứt dậu, thỏ nóng cắn người, huống chi Hàn Phi cũng không phải là thỏ. Nhìn tê giác phệ kim sa trùng phía sau đang từ dưới lòng đất đuổi mãi không thôi. Hung quang lóe lên trong mắt hắn. Xoay người quay lại đón đầu sa trùng. Cách chương.